Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 112, hỗn loạn giáng lâm. Song, thế gian vạn vật đều có tội nghiệt, loại này tội nghiệt không có căn nguyên, không có điểm xuất phát, cũng không có nguyên do, không có trọng điểm, cũng không có trở lại phương hướng, bọn chúng chính là phiêu đãng tại trong vũ trụ. Mỗi một tia trong không khí, hòa tan tại mỗi một giọt nước, mỗi một chùm sáng, chờ đợi lấy những cái kia dung nạp tâm linh của mình. Sau đó tham lam chui vào, chậm rãi hủ hóa, ăn mòn, sau đó dựng dục ra càng thêm nồng đậm tội. Yêu là tội, hận cũng là nhất, thanh tịnh là nhất, không khiết cũng là tội. Thần lên sau gối tấm đệm lộn xộn là tội. Đáy chén ăn cơm thừa rượu cặn là tội, tham luyến công đức là tội, thanh tâm quả dục là tội, tại bình thản thời gian là e ngại mưa gió là tội. Nấp tại nho nhỏ gian phòng bên trong hy vọng xa vời lấy mộng tưởng cũng là tội. Tội nghiệt rất rất nhiều, nhiều đến nếu như đây là một loại lực lượng, như vậy nó đem nhồi vào toàn bộ vũ trụ. Tội nghiệt chính là muốn loại lực lượng này. Lấy không hết, dùng mãi không cạn, tuần hoàn sinh tức, vô cùng vô tận, loại lực lượng này đủ để cho hắn đi cùng vũ trụ nghị viện đối mặt mặt cứng rắn phanh. Không cần bằng hữu, không cần đoàn đội trợ giúp, nơi này tựa như là thai nghén hắn giường ấm, liền xem như hắn thất bại, cái kia cũng có thể lần nữa từ nơi này trùng sinh. Sau đó, một lần nữa... Hắn sẽ chỉ một lần so một lần cường đại, bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Đây là một trận vĩnh viễn sẽ không thua chiến dịch, như vậy kết quả cũng là tại thời khắc này chú định. Tội nghiệt cuối cùng sẽ thành công lúc này một đảo yếu ớt ba động từ nơi không xa truyền đến. Tội nghiệt nhìn sang, ở nơi đó, đã lặng yên không một tiếng động đứng hai người, trong đó một cái. Là một tên 40 tuổi có hơn trung niên đại thúc. Ăn mặc màu vàng nhạt cũ nát áo choàng. Lồng ngực treo một cái dây chuyền. Cái kia mặt dây chuyền là một cái nho nhỏ đồng hồ cát. Mà tại đại thúc bên cạnh vị kia. Vóc dáng rất cao nhưng lại rất gầy. Loại này dáng người nhường hắn cho người ta một loại rất không thoải mái không hài hòa cảm giác. Mà mặt của hắn bổ hình dáng càng là tràn ngập một loại Bắc Âu huyết thống đặc hữu bén nhọn góc cạnh. Nhưng cái này người chỉnh thể liền rõ ràng lộ ra một cỗ nhường người không muốn dựa vào gần hương. Vì, tội nghiệt nhìn qua hai cái này đột nhiên xuất hiện người. U tương đương tới rất là thời điểm A. Hắn mang theo rõ ràng, không chào đón, nói. Thời gian mỉm cười nói. Đúng vậy A. Con người của ta có rất ít đúng giờ thời điểm, bất quá giống như là loại này trọng yếu thời khắc, ta đương nhiên không thể lại lầm thời gian. Ồ, nói cách khác, ngươi đã dùng ngươi những cái kia có thể tại từng cái thời gian bên trong tùy ý xuyên qua phân. Thân, vây quanh ta chằm chằm rất lâu a. Tội nghiệt hỏi, ha ha, đúng vậy a. Saito gật gật đầu. Nếu như dựa theo song song thời gian tính gộp lại, trận chiến đấu này, ta đã hết thảy nhìn năm 215, xin tha thứ ta mạo muội. A, kỳ thật ta cũng không cần ở đây tạ lỗi, bởi vì, tại một ít thời điểm, ta kỳ thật đã bị dùng đủ loại phương thức, giết chết hết thảy hơn 1000 lần, nhưng là cũng không có cách, ai bảo ta không có gì năng lực chiến đấu đâu. Ta chỉ có thể dùng chân đi tới nhìn, mà thế giới này hỗn loạn trình độ, thực tế là thật đáng sợ. Ta có thể đi đến cái này, không biết đã chết bao nhiêu lần. Tội nghiệt không quan trọng nhún nhún vai, thì tính sao, dù sao tại thời gian của ngươi trong quan niệm, căn bản không có chết cái này khái niệm. Ha ha ha tốt à tốt à, thế giới cười. Ta nghĩ ngươi hẳn là căn bản không muốn tiếp tục loại này nhàm chán đối thoại. Như vậy, nhường chúng ta trực tiếp điểm đi. Ta muốn làm đã rất hoàn mỹ. ta cho ngươi một cái sức mạnh vô cùng vô tận nơi phát ra, giúp ngươi thiết lập như thế lớn một cái cục, đem hết thảy uy hiếp đều bài trừ bên ngoài. Tóm lại, nguyện vọng của ngươi đã đạt thành như vậy, hẳn là đến ta. Nói xong, thời gian duỗi ra một cái tay, tội nghiệt bất đắc dĩ cười cười. À, thật sự là không hiểu rõ, ngươi mất nhiều công sức như thế, cũng chỉ là muốn bản này phá bút ký. Dứt lời, tội nghiệt móc ra la bàn, tiện tay lật qua, cái đồ chơi này có gì tốt. Ngay tại tội nghiệt đem la bàn lấy ra một khắc, thời gian hai mắt cơ hồ phải phun ra hỏa diễm đến. Liền xem như hắn loại này được chứng kiến ngàn vạn thế giới hưng suy diễn biến người, y nguyên không cách nào che giấu đi nội tâm dục vọng. Đúng vậy a, đồ chơi kia không có gì tốt, sở dĩ đem nó cho ta. Thời gian hướng phía trước góp mấy bước, nếu không phải hắn áp chế chính mình, đoán chừng đều đã phải bổ nhào qua đoạt. Nhưng mà, đúng lúc này, tội nghiệt lại lập tức cầm đến lấy la bàn tay rút về. Này, chờ một chút, đừng như vậy sốt ruột. Hắn điềm nhiên như không có việc gì nói ra. Con người của ta lá gan rất nhỏ. Ngươi nếu là dọa ta, vậy ta cũng không thể cam đoan bản bút ký này an toàn. Nói không chừng, ta vừa căng thẳng, liền một mồi lửa đem cái đồ chơi này cho đốt đâu. Saito đại thúc nhíu nhíu mày. Giao dịch của chúng ta nói rất công bằng. Ta giúp ngươi thu hoạch được có thể đối kháng vũ trụ nghị hội lực lượng. Mà ngươi, đem la bàn cho ta. Đúng vậy à, đúng vậy à. Ta nhớ được giao dịch này. Bất quá đại thúc, ngươi sống lâu như thế hẳn là minh bạch một cái đạo lý. Tất cả giao dịch tính công bình, toàn bộ đều là xây dựng ở song phương đều có nhu cầu. Hơn nữa thẻ đánh bạc ngang nhau tình huống dưới. Mà bây giờ, Tử Lương lắc lắc trong tay bút ký. Hiện tại rất rõ ràng, trong tay của ta thẻ đánh bạc muốn so ngươi nặng hơn nhiều. Saito sắc mặt dần dần khôi phục lại, bình tĩnh, đồng thời, một cỗ âm lãnh nổi lên. Sở dĩ ngươi chuẩn bị đánh vỡ giao dịch, đồng thời ngay tại chỗ lên giá, phải không? Đúng, con người của ta ngươi hẳn phải biết, ta là không có gì ranh giới cuối cùng người. Sở dĩ ngay tại chỗ lên giá loại chuyện này, ta thường xuyên làm. À, đúng, ta sẽ làm như vậy. Ngươi vậy mà không có tiên đoán được à. Cái này cũng không giống như là tác phong của ngươi. Thời khắc trọng yếu như vậy, ngươi vậy mà không dùng ngươi những cái kia kỳ kỳ quái quái thủ đoạn dự đoán một cái tương lai. Vẫn là nói ngươi căn bản là không cách nào dự đoán ngươi đạt được bản bút ký này sau tương lai. Saito không có trả lời tội nghiệt vấn đề, chỉ là bình tĩnh nói ra, ngươi đến cùng muốn cái gì? Tội nghiệt cười, ta muốn ân cũng không ít, sở dĩ ta đến từ từ nói. Ví dụ như chuyện làm thứ nhất, ngươi rốt cuộc muốn vật này làm gì? Đừng nói với ta láo a, nếu như ngươi gạt ta, trên la bàn thế nhưng là sẽ có nhắc nhở. Một trận trầm mặc qua lớn ước chừng vài giây đồng hồ, thời gian rốt cục lắc đầu. Tốt a, tốt a, ta cho ngươi biết ta phải la bàn chính là vì nhường ta chặt đứt tại thời gian khác tuyến ta ở giữa liên hệ. A, đáp án này tội nghiệt ngược lại là không nghĩ tới. Vì cái gì? Loại kia có thể dự báo hết thảy tương lai thống khổ, ngươi là sẽ không hiểu. Cảm giác kia giống như là ngươi nhất định phải mỗi giờ mỗi khắc đều đọc một bản ngươi đã đọc qua trăm ngàn lần sách. Trong sách mỗi một cái câu ngươi cũng sớm đã đọc ngược như chảy, nhưng là ngươi nhưng vẫn là nhất định phải tiếp tục đọc xuống. Ếch, tội nghiệt do dự một chút. Tốt a, nghe đích thật là rất thống khổ. Bất quá ngươi nếu là chịu đủ loại này dày vò, hắc hắc, vậy ngươi vì cái gì không chết đi a? Nhưng mà vừa dứt lời, phốc một tiếng, tội nghiệt không hề có điềm báo trước một ngụm máu tươi phun ra ngoài, lập tức liền thống khổ té quỵ dưới đất. Saito cười, một chút xíu đi tới. Sau đó từ tội nghiệt trong tay đem la bàn giật xuống tới. Ha ha ha, đi chết. Ta mới sẽ không làm ra loại sự tình này đâu, đáng chết. Là các ngươi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.